Vu Thần Kỳ, chương 1879, thiếu nợ phải trả, góc truyện audio.com, trong hồng hoang tinh không, bàn cổ kiếm Cơ Hạo đâm nhanh ra đột nhiên đọng lại giữa không trung. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía Lương Trừ nhìn một cái thật sâu. Giáo chủ đại nhân Mộc đạo nhân và Hoa đạo nhân tịch diệt mà sinh, lại chết sống không thừa nhận mình có nửa điểm can hệ với Mộc đạo nhân. Hoa đạo nhân nhíu chặt lông mày, mặt âm trầm nhìn về phía bàn cổ Mỗ đại lục. Đám người A Bảo cũng đều xoay người, như có chút cảm giác nhìn về cùng một phương hướng. Hai khí đen trắng ở đỉnh đầu Huyền Đô đạo nhân xoay tròn quấn quanh, hình ảnh một vòng thái cực chậm rãi xoay tròn. Hắn mang theo một tia ngưng trọng trầm giọng nói, ngoại ma đến rồi, vực ngoại thiên ma kia chính là ma vô hình, ma này lại là. Hai vị giáo chủ đồng thanh thét dài một tiếng, trầm giọng nói. Vực ngoại thiên ma chính là phệ hồn chi ma vô hình. Ma này lại là diệt thế chi ma hữu hình, vực ngoại thiên ma so sánh với hắn, không thể nghi ngờ đom đóm so với mặt trời. Long mẫu bị hai vị giáo chủ mạnh mẽ giáng xuống làm vật cưỡi, hóa thành nguyên hình hỗn độn nguyên long, không thể dãy dụa được chút nào điên cuồng rít gào trong mồm không ngừng phun ra lượng lớn dịch dính màu trắng. Cũng không biết như thế nào, sau khi bị hai vị giáo chủ thu phục bị mạnh mẽ đánh về nguyên hình, long mẫu lại ngay cả năng lực nói chuyện cũng mất đi, chỉ có thể giống như dã thú giống giận khàn cả giọng. Nhưng Long Mẫu dù sao cũng là cường giả có tiếng thời hồng hoang, ả cũng cảm nhận được khí tức khủng bố Lương Trừ bên kia truyền đến. Một tồn tại khủng bố cường đại tới mức không cách nào hình dung, làm trong lòng Long Mẫu cảm thấy tuyệt vọng, đã cường thế xâm nhập bàn cổ thế giới. Vì tồn tại kia mạnh mẽ như thế, khí tức của hắn thậm chí khiến Long Mẫu nghĩ tới bàn cổ thánh nhân lúc trước. Long Mẫu gào thét trầm thấp, phẫn nộ vặn vẹo thân thể to lớn. Bản năng nguyên long bắn nguồn từ trong cốt tủy đang thúc giục ả mau mau chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, tốt nhất là chạy khỏi bàn cổ thế giới, chạy khỏi một quần thể đại thế giới này chỗ bàn cổ thế giới. Bản ngu xâm nhập thế giới này, có được năng lực hủy diệt một phương hồng mông hỗn độn không gian này, triệt để phá hủy quần thể vô số thế giới xung quanh bàn cổ thế giới. Cho nên, mau chạy trốn thôi, Long Mẫu phẫn nộ mà điên cuồng rít gào, phun ra từng ngụm bọt biển cùng dịch dinh dính. Đạo nhân chết tiệt, vì sao phải giam cầm à? Mau chuồn đi, không lẽ các ngươi còn muốn đối nghịch với tồn tại khủng bố kia hay sao? Trên không Lương Trừ toàn bộ thân thể bàn ngu đều đã chui vào bàn cổ thế giới. Thân thể hắn thon dài mà tinh tế, đường nét nhu hòa mà sạch sẽ, thậm chí khí tức của hắn cũng rất nội liễm, rất nhàn tản, như cổ tùng lão hạc lộ ra một hương vị thích ý tự tại không tên. Hắn lẳng lặng lơ lửng ở trên không Lương Trừ, con mắt dựng thẳng cực lớn nhìn quét xung quanh một phen, hắn đột nhiên cười lên. Bộ não của ta ở nơi này, ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng móc một cái, chỉ nghe bốp một tiếng vang thanh thúy, trong hư không bàn cổ thế giới kéo ra một vết rách tinh tế màu đen, bộ não bàn ngu nắm giữ ở trong tay ngu hoặc xé rách hư không đi tới trước mặt bàn ngu. Bàn ngu cao mấy ngàn vạn dặm nheo con mắt dựng thẳng, cẩn thận đánh giá bàn ngu chi não lơ lửng ở trước mặt hắn, chỉ to bằng nắm tay người bình thường. Chậc chậc, xem các ngươi đều làm cái gì rồi. Các ngươi đem pháp thể hài cốt ta lưu lại dày. Góc truyện audio.com, xéo lung tung như vậy, nhìn xem thủ pháp luyện chế này, các ngươi quả thực là đang vũ nhục bộ não của ta. Bàn ngu há mồm, nhẹ nhàng thổi một luồng khí màu đen tới trên bộ não bàn ngu giống như thủy tinh màu đen đúc thành ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số điểm màu đen nhỏ bé phóng lên cao. Các điểm hắc quang từ trên trời giáng xuống, dần dần ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành hư ảnh một bộ não cực lớn. Xương sọ bàn ngu nứt ra, lộ ra một mảng khí màu đen nồng đậm bên trong, hư ảnh bộ não dần dần rơi vào trong xương sọ của hắn, gắt gao liên hệ với vầng khí màu đen dinh dính kia. Trong con mắt dựng thẳng khổng lồ hiện lên một luồng hàn quang, bàn ngu cười lên, sẹt sẹt. Ồ, những năm nay, đã trải qua nhiều chuyện thú vị như vậy. Còn có nhiều linh hồn cường đại như vậy, đều là của ta. Quay đầu, bàn ngu hướng ngu hoặc trợn mắt há hốc mồm đứng ở trên phế tích cực lạc thanh tịnh thế giới nhếch miệng cười. Nhiều năm như vậy, đem bộ não của ta bảo quản tệ như vậy, tội ngươi đáng chết vạn lần, ngươi cảm thấy thế nào? Ngu hoặc ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hắn chợt hóa thành một tàn ảnh màu đen hướng trời cao lao lên thẳng tắp, hắn lóe lên mấy cái đã lao tới bên cạnh tấm màng thế giới của bàn cổ thế giới, hắn dùng hết toàn lực muốn thoát khỏi bàn cổ thế giới. Muốn chạy, không kịp rồi, tiếng cười của bàn ngu chấn động khiến toàn bộ bàn cổ thế giới cũng hơi nhoáng lên. Người đã sử dụng bàn ngu thánh huyết, lúc này mới hóa đi con mắt dựng thẳng ở mi tâm, cuối cùng dung hợp bổn nguyên đại đạo bàn ngu thế giới. Kẻ ngu xuẩn ti tiện mà vô tri, kẻ sử dụng bàn ngu thánh huyết, sao có thể chạy thoát bàn tay ta? ngón tay bàn Ngu hướng Ngu Hoặc điểm một cái, thân thể Ngu Hoặc liền bốp một phát nổ tung, tính cả nguyên linh của hắn cùng nhau nổ thành một mảng sương mù máu. Trong huyết quang lóe ra, sương mù máu Ngu Hoặc biến thành nháy mắt đến trước mặt bàn Ngu, bị hắn há mồm nuốt chừng. Hài lòng chép miệng một cái, bàn Ngu cười lên, xẹt xẹt. Linh hồn đại đạo, tu vi không cạn, hương vị tốt. Các người đám ngu xuẩn này ai có thể hiểu, con mắt dựng thẳng ở mi tâm các ngươi, là gông xiềng 12 phản nghịch chết tiệt kia thêm vào ở trên người các ngươi, nhưng cũng là bảo hộ đối với các ngươi đó. Các ngươi dùng bản ngu thánh huyết của ta hóa đi con mắt dựng thẳng ở mi tâm, các ngươi phá vỡ gông xiềng, nhưng cũng thoát ly bọn hắn che chở, các ngươi trực tiếp bại lộ ở trước mắt của ta. Các ngươi dung hợp bổn nguyên đại đạo bản ngu thế giới, các ngươi chính là thuốc bổ mỹ vị nhất của ta. Các ngươi bắt nguồn từ ta, mọi thứ của các ngươi đều đến từ ta, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới sáng tạo các ngươi, cho nên các ngươi sinh ra là một loại sai lầm. Hiện tại, là lúc bù lại sai lầm rồi. Toàn bộ thuộc về ta, trả hết lại đây. Đám người ngu tê, ngu phần cùng cất tiếng kinh hô, trên tay bọn họ đều có chí bảo đúc từ mảnh thân thể bàn ngu, chỉ thấy từng đạo u quang màu đen xé rách hư không, trái tim bàn ngu, con mắt bàn ngu, bàn tay bàn ngu vân vân, các bảo vật kỳ dị ùn ùn bay trở về trước mặt bàn ngu, bị hắn đâu vào đấy lắp từng món một trở về thân thể của mình. Trong hồng hoang tinh không, hai vị giáo chủ mặt không biểu cảm nhìn bàn ngu, nhìn hắn thoải mái nghiền chết ngu hoặc giống như giết gà. Khẽ than thở một tiếng, hai người đồng thời lắc đầu. Ma diễm ngập trời, đạo tiêu ma chướng, hắn đã đến đây, chúng ta, gocchuyenaudio.com, liền rời đi, thủy triều lên xuống, mây tụ mây tan, đây là tự nhiên chi đạo. Hai người vừa mới nói xong một phen lời, thần quang bảy màu dâng trào, đầy trời hào quang phun trào, oa linh mang theo một nụ cười mỉm kỳ dị đột nhiên phá không xuất hiện. Hai vị đạo hữu muốn đi, được trả nợ trước đi đã nhỉ. Oa linh nhẹ nhàng vung cái đuôi dài, chóp đuôi chỉ vào Cơ Hạo khẽ cười nói. Các ngươi không biết xấu hổ, xù nợ Cơ Hạo cũng được, nhưng các ngươi còn nợ nhiều lắm, có một số món nợ, là không trả không được. Hai vị giáo chủ cùng cất tiếng cười lên, bọn họ nhìn Hoa Linh, đạo nhân mặt đầy nét cười không đặt ở trong lòng, nói. Hoa Linh đạo hữu, chúng ta người thế ngoại, thoải mái tự tại, tiêu dao khoái hoạt, tiến thối tự nhiên, qua lại tùy tâm, có nợ nào, là chúng ta phải trả. Chúng ta thiếu nợ ai? Lời còn chưa dứt, bàn cổ mỗ đại lục khẽ chấn động, một lực lượng khí vận lan tràn thiên địa từ phía bồ phản lao thẳng lên trời. Cách chương.